Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, chính diện giao phong. Theo Tịnh Yêu Đình, Tam Đại Yêu Tôn cùng Thiên Xu phái một đám cường giả đến. Thế lực khắp nơi cũng cấp tốc tập kết đến đây. Những này lớn thế lực nhỏ tuyệt đại đa số đều đã từng là Linh Xu đại lục có mặt mũi vọng tộc, nhà giàu. Nhưng đều bị chiến gia vô tình ức hiếp, không thể không tị thế ẩn thân. Nếu như không phải là bởi vì nhân tộc muốn cùng chiến gia khai chiến, những thế lực này hơn nửa sẽ còn tiếp tục ẩn độn lên, trải qua không màng thế sự sinh hoạt. Nhưng không ai sẽ bỏ qua cái này báo thù cơ hội tốt. Chiến gia quá to lớn, không phải nhất phe thế lực có năng lực đi đối kháng. Lần này nhân tộc đồng ý đi ra lĩnh cái này đầu, mở cái này tiền lệ, tự nhiên sẽ được mọi người ủng hộ và đại lực hiệp trợ. Ánh dạng đông hào trên tiếng người huyên náo, Lý Vô Kỵ đang bận chu tính chung thế lực khắp nơi. Mà ở vào hạm đội phía trước nhất một chiếc trên chiến thuyền, Lý Huyền Dạ chính đang cho mọi người phân phối nhiệm vụ. Vân Tuyết Linh, trong ngày thường ngươi đục nước béo cò còn chưa tính, nhưng lần này nhất định phải lấy ra ngươi tài nghệ thật sự. Lý Huyền Dạ trừng mắt Vân Tuyết Linh, nói rằng. Vân Tuyết Linh bĩu môi nói: "Được rồi, được rồi, người ta biết đến, nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Lý Huyền Dạ lại tiếp tục đối với một bên Khổng Linh Huyên nói rằng: "Huyên tỷ, ngươi bây giờ tuy rằng còn chưa đột phá Nguyên Linh cấp, nhưng võ thánh 18 cấp sức chiến đấu tuyệt sẽ không thua kém Nguyên Linh cấp. Người có thể mang cuộc chiến tranh này cho rằng một lần gột rửa tôi luyện, tranh thủ ở trong chiến đấu đột phá Nguyên Linh cấp, nhưng cũng đừng quá mức mạo hiểm cấp tiến, đem chính mình bại lộ ở trong nguy hiểm." Khổng Linh Huyên thật lòng gật gật đầu: "Yên tâm đi Dạ đệ, tỷ gặp chăm sóc tốt chính mình." "Ca, ta đây, ta muốn làm gì?" Lý Minh không hỏi. Lý Huyền Dạ suy nghĩ một chút: "Người cái kia cũng không cần đi, cứ đợi ở chỗ này phụ trách xét đánh, cho ngươi Huyên tỷ cùng Tuyết Linh tỷ làm yểm hộ. Quả Goro Goro Nomi tâm mạng năng lực vẫn là rất bá đạo, cố gắng lợi dụng này một chút ưu thế, sớm dự đoán nguy hiểm đến." Lý Minh không dùng sức nhẹ gật đầu. "Mộng U Ly, ngươi lưu lại bảo vệ Lý Minh không?" "Được rồi chủ nhân." Mộng U Ly thuận theo nói. Sau đó Lý Huyền Dạ ánh mắt rơi vào Chu Tư Kỳ trên người. "Tư Kỳ nữ vương, người đương nhiên là cùng ta đồng thời đánh trận đầu. Có ý kiến à?" Chu Tư Kỳ dửng dưng như không nhún vai một cái. "Một hai thánh linh cấp, ta miễn cưỡng có thể giúp ngươi ứng phó. Nhưng chiến tuyệt thiên dạng này thần văn cấp cường giả ngươi có thể đừng hy vọng ta. Sức chiến đấu của ta cũng là có cực hạn. Hơn nữa chú trọng bạo phát, không quen kéo dài. Nếu như tình hình trận chiến kéo dài thêm, tình cảnh của ta sẽ rất lúng túng." "Nha, Tư Kỳ nữ vương còn có dạng này nhược điểm." Hắn cười nói. "Không sao, con người của ta không ưu điểm gì. Chính là lực bền bỉ đủ mạnh. Nên cứng rắn thời điểm sẽ một đường cứng rắn đến cùng. Chắc chắn sẽ không giữa đường mềm xuống." Chu Tư Kỳ trợn tròn mắt. Ngoài miệng nói ai đều biết. "Có bản lĩnh ngươi ngay mặt biểu diễn một chút." "Khụ khụ, cái này thì miễn đi." Lý Huyền Dạ cười khổ nói. "Sáo lộ không được ngược lại bị sáo lộ." Lý Huyền Dạ cũng là phục tức giận. Nửa ngày sau, ánh dạng đông hào chính thức bước lên hành trình, dẫn dắt hạm đội ngang qua Lam Hải, hướng về đại lục phương đông đi vào. Vệ tinh theo dõi biểu hiện, chiến gia hai chiếc chiến thần hạm cũng đã điều động. Hai bên tốc độ tương đồng, suy đoán gặp tại Thiên Xu phái đông bắc phương hướng chính diện tao ngộ. Nhưng nhân tộc bên này có nhất cái ưu thế thật lớn. Phổ thông tình báo lan truyền tốc độ không có cách nào tức thì lan truyền. Chiến gia lúc này e sợ còn không biết. Nhân tộc cũng đã đồng thời xuất chinh. Bọn họ căn bản là không có cách dự liệu được gặp vào lúc nào tao ngộ nhân tộc. Nhưng nhân tộc bên này nhưng không giống nhau. 12 viên vệ tinh theo dõi đều là toàn vị trí không góc chết nhìn bọn hắn chằm chằm đây. Chiến gia phát động rồi bao nhiêu người viên, lấy thế nào trận hình phân phối, toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. thậm chí thông qua hồng ngoại tuyến nóng thành xem, có thể đại khái thăm dò rõ ràng chiến gia phái nhân viên chiến đấu thực lực tình hình. Người tu luyện thể chất càng cường đại, sinh mệnh khí chàng liền càng sung túc, thân thể năng lượng ẩn chứa càng cao. Tuy rằng nhiệt độ có thể khống chế, nhưng tự thân từ trường nhưng là đại đa số người tu luyện đều sẽ quên che giấu. Thông qua bắt giữ phân tích loại này đặc biệt từ trường gợn sóng, là có thể đại khái phán đoán ra thực lực của đối phương làm sao. Xuất chinh trên đường, không ngừng có tin tức số liệu tập hợp đến ánh dạng đông hào bên trên. Lấy ra Cát Lượng dẫn đầu, Vân Trạm phụ trợ, đông đảo cố vấn đều ở dành thời gian phân tích những này số liệu. Từ mà tiến hành chiến thuật điều chỉnh, Lý Huyền Dạ điện thoại di động cũng có thể tức thì thu lấy đến những tin tức này. Có điều là chủ lực tiên phong, Lý Huyền Dạ không cần làm ra cái gì điều chỉnh. Hắn chỉ muốn xuất ra chính mình tốt nhất tình hình. Đụng tới kẻ địch sau liền trực tiếp chính diện cứng rắn chống quá đi là được rồi. Sau 3 ngày, Thiên Xu phái đông bắc phương hướng, một mảnh tên là Liệt Hỏa dày đặc rừng cây phong. Nơi này rừng phong một năm bốn mùa tươi đỏ như lửa. Vì vậy được gọi tên Liệt Hỏa dày đặc, yên tĩnh Liệt Hỏa dày đặc, bị đột nhiên xông tới hai con chiến hùng đánh vỡ. Cả người cơ thịt, ngụm nước chảy dòng chiến hùng trên lưng, ngồi hai tên chiến gia thám báo. Phía trước chính là Thiên Xu phái địa giới. Phải cẩn thận mai phục, miễn bị, phốc, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Một đạo từ trên trời giáng xuống nguyên khí đạn liền đem tên này chiến gia thám báo trực tiếp oanh thành trống rỗng, dưới háng chiến hùng cũng trực tiếp bị oanh giết. Một người khác thám báo còn chưa phản ứng lại, cũng bị chân trời bay tới một đạo mũi tên nhọn bắn giết. Giữa bầu trời tầng mây lan lộn, từng chiếc chiến thuyền hiển lộ bóng người. Ánh dạng đông hào ở giữa trưa nắng nóng chiếu rọi xuống, phảng phất bị rát lên một tầng sơn vàng. Thân tàu trên to lớn Lý gia tộc Huy, tựa hồ gánh chịu vô số hy vọng tín ngưỡng. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau 20 phút kẻ địch liền sẽ tiến vào chiến trường. Ám sát đội điều động, dựa theo kế hoạch đã định phân tán đến bên trong chiến trường ở ngoài, chui xuống đất ẩn giấu. Nguyên tử đại đội điều động, quân địch khoảng cách tiến vào 10 vạn mét phạm vi sau tức khắc phóng ra bom khinh khí yểm hộ. Đội sớm 1 phút điều động, dùng sinh mạng của các ngươi đi bảo vệ bom khinh khí, bảo đảm bom khinh khí không bị chặn lại. Đột kích đội mang theo chiến thuật đạn đạo, thời khắc chuẩn bị bắt giữ cá lọt lưới. Gia Cát Lượng tiến hành đâu vào đấy chỉ huy chiến thuật. Lượng tử thông tin cùng thiên nhãn quản chế, để hắn có thể càng hoàn thiện đem khống chiến trường cục diện. Lúc này Lý Huyền Dạ cũng đeo mang lên trên vương giả huân chương, kích phát sĩ khí bổ trợ cùng mị lực bổ trợ hiệu quả. Vạn chúng mong đợi một trận chiến sắp khai hỏa. Quả thứ nhất bom khinh khí phóng ra, ngọn lửa nhảy lên trời mà lên, mang theo bom khinh khí trực tiếp xông về phía trước 10 vạn mét xa. Có điều trong nháy mắt, sau đó theo dự liệu cự vụ nổ lớn cùng sóng trùng kích vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí ở phóng ra về sau, liền triệt để đã mất đi tiếng vang. Một điểm sóng lớn cũng không gây nên. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bị chặn lại? Quản chế cũng mơ hồ, tựa hồ bị quấy dày rồi. Lý Huyền Dạ lăng không mà lên, mắt nhìn đi tới, hắn ngưng lông mày nói, không cần tiếp tục bắn, đem nguyên tử giữ đi. Cùng lúc đó, chiến gia hai chiếc chiến thần hạm cũng phá tan đám mây cuồn cuộn mà đến. Sừng sững ở phía trước nhất không là người khác, thình lình chính là Nhật Nguyệt Tiên Tông thiếu tông chủ Triệu Nguyệt Dương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.